Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267. Chương 267 Cổng Lớn Đích Nữ. Triều thượng nếu là thật đắc tội Lâm gia tiểu tam, cô gia cũng trốn không thoát. Dễ lão phu nhân thanh âm chậm rãi nói, hôm nay là ta làm mẫu thân ngươi tiếp ngươi trở về. Chính là muốn hỏi một chút ngươi, hiện giờ ngươi có tính toán gì không? Minh ca cuối cùng minh bạch, dễ lão phu nhân đây là sợ Chu Bình liên lụy đến Dịch gia. Rốt cuộc Chu Bình vô bối cảnh vô thực lực, một khi bởi vì Lâm tướng quân sự bị công kích, đầu tiên đã chịu đánh sâu vào chính là Dịch gia. Rốt cuộc Chu Bình là Dịch gia cô gia, biên quan tin tức truyền tới kinh tương đối chế. Dịch gia là quan văn, biên quan việc không chiếm được nội tình tin tức, cũng liền không biết Chu Bình đã chết trận, thả vẫn là vì cứu Lâm gia tiểu tam bị mũi tên thiếu chút nữa bắn thành cái sàng. Nếu là về sau Dịch gia biết Chu Bình nguyên nhân chết, không biết đáy lòng sẽ nghĩ như thế nào, ta hết thảy đều nghe tổ mẫu. Minh ca nhưng thật ra muốn nhìn xem hiện giờ dễ lão phu nhân là tính thế nào. Một khi cùng Chu Bình phân rõ giới hạn, chẳng khác nào là chọc Lâm tướng quân, dễ lão phu nhân sẽ không thể tưởng được này một tầng. Nhưng không phân rõ giới hạn, Chu Bình nếu bị vấn tội, dễ lão cha khẳng định cũng sẽ đã chịu các ngôn quan công kích. Ngày hôm qua Lâm lão phu nhân lại đây bái phỏng ta, dễ lão phu nhân đề tài đột nhiên xoay cái cong nói, nàng gặp được nhị cô nương, khen nhị cô nương đoan trang biết lễ. Ân, Minh ca hiện giờ mạch não hữu hạn, cũng không có một điểm liền thông ý tứ, vẫn luôn nhìn nàng thần sắc, dễ lão phu nhân đáy lòng liền thở dài, quả nhiên đang ở nào, ánh mắt có thể đạt được liền ở đâu, cái này cháu gái phía trước còn rất thông minh, hiện giờ ở như vậy cái trong tiểu viện bị tra tấn, ánh mắt chỉ cực hạn ở kia một mẫu ba phần địa giới. Lâm gia tiểu tam nhi phía trước nói qua thứ việc hôn nhân, nhật tử mới vừa định không bao lâu, nhà gái liền sinh bệnh đã qua đời. Nga, Minh ca đối có dâu Lâm tướng quân cảm giác rất thân thiết, nghe vậy liền nhiều lời một câu, rất đáng thương. Dễ lão phu nhân nhìn hôm nay chất phác cháu gái, đột nhiên liền có loại không biết nên như thế nào mở miệng phiền muộn. Minh ca, Chu Bình mặc kệ thế nào cũng là nhà chúng ta cô gia, ở khả năng cho phép thời điểm, cha ngươi khẳng định sẽ kéo hắn một phen. Ân, ngươi đi đi, thật vất vả trở về một lần, đi cho ngươi mẫu thân thỉnh an. Dễ lão phu nhân dứt khoát phất tay, rất có nhắm mắt làm ngơ, làm hai mẹ con tự đi tra tấn ý tứ. Nga hào, tổ mẫu ngài bảo trọng. Minh ca vẻ mặt mê hoặc ra thượng viện, không biết hôm nay dễ lão phu nhân thượng vàng hạ cám cùng nàng nói những lời này là có ý tứ gì. Dịch Tử Hinh vẫn luôn ở sân ngoại hoa dưới tảng cây đứng, thấy Minh ca ra tới, liền nhiệt tình vô cùng tiến lên đi ôm Minh ca cánh tay. Lần trước nghe nói tỷ tỷ sinh bệnh, nhưng rất tốt. Ân, hào. Minh ca tránh đi tay nàng, lãnh đạm nói, ta thân thể yếu đuối, biệt ly ta như vậy gần, cho ta qua bệnh khí. Tỷ tỷ, ngươi là muốn đi phu nhân trong viện đi, ta bồi ngươi cùng đi. Dịch Tử Hinh thu hồi tay, cũng không thèm để ý, tiếp tục nói, tỷ tỷ, tỷ phu sự ngươi nếu muốn khai chút, ngươi tỷ phu chuyện gì? Tỷ tỷ, không có nói cho ngươi sao? Tỷ phu cãi lời quân lệnh hại chết thật nhiều người, tỷ phu nếu là có thể tồn tại trở về phòng trừng cũng sẽ bị hạ ngục. Nàng dừng một chút, thấy Minh ca trên mặt không có nửa điểm sầu lo, cảm thấy cái này tỷ tỷ đối cái kia du côn vô lại tỷ phu hẳn là không có nửa điểm cảm tình. Nói không chừng ước gì cái kia vô lại chết ở trên chiến trường đâu, vì thế lại nói, bất quá này đối tỷ tỷ tới nói hẳn là chuyện tốt, tỷ phu người như vậy như thế nào có thể xứng đôi tỷ tỷ. Tỷ tỷ ngày sau có thể trở về nhà tới, làm phu nhân làm chủ một lần nữa, cấp tỷ tỷ tìm một môn môn đăng hộ đối việc hôn nhân. Minh ca xem bệnh tâm thần giống nhau, ngó Dịch Tử Hình liếc mắt một cái. Chẳng lẽ ngươi mãn đầu óc đều suy nghĩ về sau gả cho người còn có thể tái giá sự? Ngươi một cái chưa gả chi nữ nói loại này lời nói. Cũng không biết nhà ai đến tám đời mốc có thể cưới được ngươi. Dịch Tử Hình bước chân một cái lảo đảo thiếu chút nữa không té ngã. Nàng quay đầu vẻ mặt không thể tưởng tượng trừng mắt Minh ca. Liền tính Minh ca bởi vì Chu Bình sự ghi hận nàng, nhưng nàng lần trước liền giải thích qua, chuyện đó cùng nàng có quan hệ gì? Tỷ muội chi gian nơi nào có cách đêm thù? Huống chi nàng về sau tìm nhân gia lại kém cũng sẽ so Minh ca cường. Minh ca về sau còn phải dựa nàng tới che chở. Nàng này một phen hảo tâm an ủi, lại phản bị Minh ca nói thành là nàng chính mình có loại này khuynh hướng. Này nếu như bị người nghe được, nàng về sau còn như thế nào tìm nhà chồng? Cái này tỷ tỷ thật là không biết tốt xấu. Trách không được sẽ gả cho như vậy cái nam nhân. Nàng thở một hơi dài mới áp chế chính mình đáy lòng phẫn nộ. Tỷ tỷ kia, ta chúc ngươi cùng tỷ phu Bạch Đầu Giai Lão ân ái cả đời. Minh ca mắt nhìn phía trước, mắt đều không mang theo hướng Dịch Tử Hình trên người truyền. Có này chúc phúc ta công phu, ngươi vẫn là trước nhọc lòng một chút chính ngươi nửa đời sau. Bị Minh ca lại lần nữa nhị thứ, Dịch Tử Hình tính tình lại hảo cũng chịu không nổi. Nàng bảo trì chính mình đoan trang tươi cười, không mềm không ngạnh hồi Minh ca, không nhọc tỉ tỉ phí tâm. Chuyện của ta đều có lão tổ tông tới làm chủ, người nói vô tình người nghe có tâm. Minh ca linh quang chợt lóe, đột nhiên nhớ tới Dễ lão phu nhân vừa mới đối nàng nói kia lời nói. Dễ lão phu nhân chẳng lẽ là tưởng đem Dịch Tử Hình hứa cấp Lâm tướng quân? Đột nhiên có loại một đóa đóa hoa nhài cắm bãi cướp châu cảm giác, làm sao đây? Đương nhiên ở Minh ca trong mắt, Dịch Tử Hình mới là cướp châu. Mỗi một lần tiến Dễ phu nhân nhà ở, Minh ca đều có chuẩn bị tâm lý. Lần này bên người có cái Dịch Tử Hình ở vào cửa thời điểm, nàng một bên thân làm Dịch Tử Hình trước bước vào ngạch cửa, quả nhiên một ly nước trà trình đường parabol hình thức chuẩn xác không có lầm tạp tới rồi Dịch Tử Hình trên. Người cái này nghiệp chướng. Dịch Tử Hình sửng sốt, Dễ phu nhân cũng sửng sốt. Minh ca từ phía sau thong thả ung dung đi đến Dịch Tử Hình bên người, chiều Dễ phu nhân hành lễ. Mẫu thân mạnh khỏe. Mẫu thân, muội muội đây là như thế nào chọc mẫu thân? Muội muội dù sao cũng là khách nhân, hơn nữa mẫu thân cũng muốn cố điểm thân thể của mình. Thím, ngài đây là làm sao vậy? Hân nhi đây là làm sai chỗ nào? Ngài nói một tiếng đó là. Dịch Tử Hình không nghĩ tới chính mình cái này đã từng mẹ cả hôm nay sẽ đến như vậy vừa ra. Chỉ là lời này mới vừa nói xong, đuôi mắt ngó đến Dễ phu nhân hung tợn trừng mắt nhìn Minh ca liếc mắt một cái. Nàng lại bồn cũng lập tức liền phản ứng lại đây. Chính mình đây là vì Minh ca bối cái hắc hoa, nga. Là ta vừa mới mộng yếp ngộ thương rồi ngươi. Ngươi đứa nhỏ này tiến vào như thế nào cũng không người trước thông báo một tiếng. Cái này là từ gì nương nữ nhi? Dễ phu nhân thấy thế nào đều không vừa mắt. Cho nên nàng nói lời này thời điểm, thanh âm ngạnh bang bang một bộ ta chính là trượt tay ngươi có thể thế nào lãnh ngạnh. Bởi vì biết Minh ca muốn tới, việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, liên can nô bộc tất cả đều bị khiển đi ra ngoài. Nhưng Dịch Tử Hình không biết a, nàng không nghĩ tới cái này mẹ cả thế nhưng quái nàng thất lễ trước đây. Một hơi buồn trong lòng, thật là nghẹn đến mức hoảng. Nàng phúc cái thân, thím, ta là bồi tỷ tỷ tới. Ngài cùng tỷ tỷ hồi lâu không thấy, chắc chắn có rất nhiều lời muốn nói. Ta liền không quấy rầy các ngươi. Thứ tư cày xong, chẳng lẽ không phát giác mập mạp hai ngày này thực chăm chỉ sao? Mô a mau khen ta, a mau khen ta. Hết chương.